Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 924, chương 16, Subaru. 4. Ta, mỗi người khi còn sống đều là một bộ sử thi, khả năng có người bình thường chọn đời, có người thì vận mệnh đa xuyến, mỗi người trên người đều có cố sự, hoặc bình thản, hoặc mạo hiểm. Ở Subaru 17 năm trong sinh mệnh, hắn cũng không cảm giác mình có bao nhiêu vĩ đại. Cho tới bây giờ, hắn vì mình trụy lạc, tìm được cớ, cam tâm tình nguyện bình thường xuống phía dưới. Subaru nắm giữ một cái mỹ mãn gia đình. Hắn là con trai độc nhất trong nhà. Phụ thân tên là Natsuki Hiền Một, mẫu thân là Natsuki Đồ Ăn Bông. Phụ thân có một muội muội, mẫu thân có một đệ đệ. Subaru tiểu di so với Natsuki Hiền Một ít một cái 2 tuổi. Năng lực rất mạnh, có người nói năm đó phụ thân cao trung không có tốt nghiệp. Vẫn là tiểu di đem phụ thân bằng tốt nghiệp dẫn theo trở về. Mà thân là mẫu thân em trai cậu, thì vẫn bị Subaru trở thành mặt trái giáo tài để đối đãi. Cậu là một người nhu nhược, làm việc cũng bó tay bó chân, không dám có chút đảm đương, tựa hồ sợ làm hỏng tất cả. Hơn nữa cái kia viên cổ vóc người, cộng thêm gần như hói đầu đầu, một chút cũng và xinh đẹp hiền huệ mẫu thân không hợp. Ngay cả trong nhà lúc ăn cơm, cũng cầm vị này cậu trở thành phản diện giáo tài, nhiều lần giáo dục Subaru, cho nên Subaru từ nhỏ đã đúng hói đầu, mập mạp có cực đại chống cự chi tâm. Ngay cả cao trung bỏ học ở nhà thời điểm, hắn cũng vẫn rèn đúc, gần 17 tuổi tuổi tác, liền sở hữu so với bình thường người trưởng thành còn mạnh hơn kiện khí lực. Cùng với khác thân thích quan hệ coi như rất tốt, dù sao Natsuki Hiền Một là một cái năng lực rất mạnh người. Xử lý nhân tế quan hệ năng lực cũng đặc biệt cường, thậm chí có thể chỉ dựa vào một chai thủy là có thể phải đến cao trung nữ học sinh điện thoại của dãy số điện thoại di động bên trong cao trung nữ sinh số điện thoại. So với Subaru trong điện thoại di động hết thảy dãy số còn nhiều hơn. Cũng chính là phụ thân cao trung thôi học duyên cớ, bọn họ đối đãi Subaru bỏ học một chuyện vẫn chưa biểu hiện ra quá mức kích thích hành vi, ngược lại trở thành nhất kiện chuyện bình thường mà đối đãi. Kỳ thực Subaru từ nhỏ đã thành tích ưu dị, thể dục cũng vô cùng am hiểu, niên kỷ bài danh lúc trước 10 luôn luôn thân ảnh của hắn, ở trong lớp thậm chí có thể xếp tới đệ nhất đệ nhị. Bởi vì là con trai độc nhất trong nhà, lại có ưu tú phụ thân làm tấm gương, Subaru áp lực là hết sức lớn, mặc kệ hắn biểu hiện ưu tú bao nhiêu. Người khác đều sẽ tập mãi thành thói quen. Dù sao hắn là người kia con trai, Subaru cũng đem truy đuổi phụ thân trở thành cuộc sống của mình mục tiêu. Có hài lòng bối cảnh gia đình, cùng với ưu tú giáo dục tài nguyên, Subaru đã nghĩ không rõ lắm mình là khi nào thì bắt đầu rớt xuống rồi. Là lúc nào? Subaru nhớ không rõ, có lẽ là bên người ưu tú càng ngày càng nhiều. Chính mình dần dần lấy không được đệ nhất đệ nhị thời điểm. Vượt thành trường, trên người mình áp lực lại càng lớn. Tuần hoàn ác tính hình thành, đưa tới Subaru cho là mình không có khả năng truy đuổi trên bóng lưng của cha. Hắn lựa chọn cam chịu. Subaru thích hoạt hình, hắn thích nhất là ngân phát. Cho nên hắn ở xuyên qua thế giới khác gặp phải Emilia thời điểm mới có thể biểu hiện như vậy để bụng, nói là nhất kiến trung tình cũng không quá đáng. Subaru hướng về phía ngân phát thuộc tính có hoang tưởng một dạng chấp nhất. Nếu không phải là Kurumi mị lực quá lớn, hắn tự nhận là Emilia chán ghét chính mình, Subaru cũng sẽ không đem tiến công chiếm đóng mục tiêu phóng tới Kurumi trên người. Trưởng thành 5 tháng luôn là nhanh chóng, lại là gian nan. Subaru lên tới cao trung về sau, rốt cục cô đơn một cái, thành tích cũng ở vào ở cuối xe hàng ngũ, Tan học thời điểm hắn luôn là một người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả ăn cơm trưa, cũng là tới trường học phía sau thỏ trong vườn. Áp lực làm cho hắn trụy lạc. Mỗi ngày nghĩ, như vậy cũng không tệ, các loại. Cuộc sống ngày ngày tiêu ma. Hắn bắt đầu trốn học, cuối cùng bỏ học tại gia. Hắn vẫn muốn làm cho phụ mẫu trách phạt chính mình. Như vậy trong lòng mình biết dễ chịu một điểm. Thế nhưng phụ mẫu đối với hắn chỉ là bình thường thuyết giáo. Thậm chí không nói chữ nào bỏ học về nhà sự tình. Điều này làm cho Subaru lúc đầu phản nghịch tâm lạnh lại. Tiếp lấy, chính là vô tận trống rỗng cùng tịch mịch. Có thể còn kèm theo một ít hối hận. Cả ngày quá gần như phế trạch sinh hoạt. Trước đây cùng phụ thân đùa giỡn thân ảnh cũng biến mất. Hắn còn nhớ rõ phụ thân luôn là giống như tiểu hài tử giống nhau trêu cợt chính mình. Chính mình từ lúc mới bắt đầu xấu hổ trở nên tập mãi thành thói quen. Có thể từ lên cao trung sau đó, cái nhà này tựa hồ cũng lạnh xuống. Subaru thích hoạt hình, đúng trò chơi nghiên cứu rất thâm. Có lẽ là phụ thân Natsuki hiền một gen tốt đẹp. Hắn tự thân ưu điểm cũng có rất nhiều. Về phần mẫu thân Natsuki đồ ăn bông, còn lại là một cái thiên nhiên đến mở ra tất cả đều là đen nữ nhân. Bởi vì quá mức thiên nhiên, đưa tới Subaru sẽ không chút nào tin tưởng đối phương nói. Nàng luôn là có thể lầm một sự tình. Subaru có đôi khi còn huyễn tưởng mình là nữ tính. Hắn thậm chí giả gái trải qua cao trung trường học. Đồng thời không có bất kỳ một người phát hiện mình là nam nhân. Hắn nếu như một cô gái, có phải hay không cũng không cần gánh vác những thứ này áp lực. Hắn am hiểu đồ đạc có rất nhiều. May vá, thêu, khảy đàn, công việc tỉ mỉ, tả chân, thư pháp, DIY, ma thuật, gấp giấy, cờ đen trắng, trí lực trò chơi, điêu khắc, nóng phục. Hát, một số thời khắc hắn đều nhớ không rõ mình rốt cuộc còn biết cái gì. Nói cách khác chính là nữ tử lực 10 phần. Huống chi hắn nữ trang thời điểm, trực tiếp từ bình thường không có gì lạ tướng mạo tăng lên đến tiểu mỹ nhân cao độ. Nếu như hắn là một nữ hài tử, mặc dù trung học đệ nhị cấp thời điểm ở quái gở, cũng sẽ bị trở thành an tĩnh lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ a. Đáng tiếc hắn là cái nam, chính là bị những người khác trở thành là một cô tịch quái nhân. Một người tính cách hình thành, cần thời gian lắng đọng, vô số làm việc nhỏ tiềm di mặc hóa. Bây giờ Subaru thậm chí không dám nhìn thẳng phụ mẫu của chính mình. Hắn bây giờ đang ở bót cảnh sát, mẫu thân Natsuki đồ ăn bông đang ôm hắn khóc. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái bộ dáng này mẫu thân. Còn có cái kia ưu tú đến đủ để đỉnh thiên lập địa phụ thân. Hiện tại xem ra cũng có một tia chật vật. Trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Trạng thái tinh thần cực kỳ khó coi. Subaru từ cảnh sát trong miệng biết được. Phụ mẫu hắn vì tìm kiếm hắn. Đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Mẫu thân tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Dẫn theo túi nylon Subaru thậm chí không biết nên làm sao bây giờ. Là hoàn tay ôm lấy nàng. Subaru nghĩ, lập tức nghe theo. Khi hắn cũng ôm chặt lấy cái này nhu nhược nữ nhân lúc. Trong ngực mẫu thân đột nhiên thân thể mềm nhũn. Ngất đi, Subaru tay chân luống cuống nhìn trước mặt cách đó không xa người nam nhân kia. Nam nhân lắc đầu. Từ Subaru trong tay tiếp nhận mẫu thân, bàn tay to ở Subaru trên đầu dùng sức nhu liễu nhu. Đêm này một đầu tóc tán loạn khiến cho càng thêm tán loạn. Natsuki tiên sinh, cần gọi xe cứu thương sao? Natsuki hiền gật gật đầu. Natsuki tiên sinh trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta còn có một chút sự tình tìm ngươi hỏi. Bởi vì Natsuki hiền một ở trong trấn nhỏ, rất nổi danh, cảnh sát đúng vị này mạng giao thiệp cực lớn nam nhân cũng nhiều vì khách khí. Subaru không biết mình nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Chính mình mất tích 2 ngày sau, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt cha mẹ. Đặc biệt chứng kiến phụ mẫu bộ dáng tiều tụy, càng làm cho hắn tim như bị đao cắt. Trong lòng hổ thẹn so với hắn bỏ học lúc đó còn nghiêm trọng hơn. Subaru hồn hồn ngạc ngạc theo Natsuki Hiền vừa đi y viện chiếu cố mẫu thân. Đến khi mẫu thân tỉnh lại, bọn họ lại về nhà. Lúc này, trời đã sáng rồi. Natsuki Hiền một cái này hắn thấy giống như thần vậy, nam nhân cũng kiên trì không được, một đầu ngã xuống giường ngủ như chết quá khứ. Mà tỉnh hồn lại mẫu thân thì nhìn chằm chằm vào hắn, hình như là sợ hắn lần nữa rời đi giống nhau. Subaru đứng ngồi không yên, không dám cùng mẫu thân đối diện. Mụ, người trước nghỉ ngơi một hồi a. Nghỉ ngơi? Natsuki đồ ăn bông như mèo bị đạp đuôi mèo, kinh ngạc nói, người có phải hay không lại muốn ly khai mụ mụ? Không phải, không phải mụ, người phải tin tưởng ta. Lần này thật chỉ là một cái ngoại lệ. Không được, Natsuki đồ ăn bông cái này bình thường thiên nhiên tới cực điểm, nữ nhân có một tia tố chất thần kinh. Vươn tay tóm chặt lấy Subaru cổ tay, không muốn để cho Subaru ly khai nửa bước. Mụ mụ cho tới bây giờ không có buộc ngươi cái gì, nhưng lần này coi là mụ mụ van cầu ngươi. Ngươi không muốn rời đi mụ mụ, ta chỉ ngươi một cái như vậy hài tử. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì thế, ta cũng sẽ không sống. Mắt thấy lại lập tức phải khóc lên mẫu thân, Subaru bó tay hoàn tập. Bác sĩ mới vừa dặn ngươi không thể có kịch liệt tâm tình chập chờn. Việc này chờ ta ba tỉnh, tự ta sẽ biết thích. Mụ ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút, ta tuyệt đối sẽ không rời đi các ngươi. Subaru, nhãn thần kiên nghị, vỗ ngực cam đoan, ta phát thệ. Natsuki đồ ăn bông cảm xúc trở về chậm rất nhiều. Ngươi không muốn đến trường, ta và cha ngươi chưa từng ý kiến gì. Nếu như ngươi không muốn đợi ở nhà, mấy ngày nữa để ba ngươi giúp ngươi tìm phần tiểu việc. Ta muốn cho ngươi đợi ở nhà. Được rồi, Natsuki đồ ăn bông như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta còn chưa cho thông chi ngươi tiểu gì, ngươi trước ở chỗ này tọa biết. Nói, Natsuki đồ ăn bông lại vội vã cầm điện thoại di động lên, gọi Subaru tiểu di điện thoại của. Subaru tâm tình không gì sánh được phức tạp, hắn không biết nên làm sao cùng phụ mẫu giải thích đã biết hai ngày đến cùng đi nơi nào. Đi thế giới khác lữ hành hai ngày, thuận tiện bị một cái khả ái muội tử giết chết hai lần. Còn cùng tinh linh vậy thiếu nữ trở thành bằng hữu. Cuối cùng dựa vào bán điện thoại di động 20 miếng thánh kim tệ, triệt để kích hoạt vạn giới thương nhân hệ thống, bằng vào hệ thống lại chuyển kiếp trở về. Nếu là hắn nói ra lời nói này, bất cứ người nào đều sẽ cho là hắn là một bệnh tâm thần. Không làm được, ba mẹ của mình sẽ đem mình ném vào bệnh viện tâm thần trong. Vẫn đến khi Natsuki Hiền vừa tỉnh lại, Subaru hàm hồ giải thích đã biết hai ngày hướng đi của. Dựa vào nói láo bản lĩnh lừa dối qua cửa, cũng đúng như hắn nghĩ như vậy. Phụ mẫu vẫn chưa truy cứu, chỉ là ngày hôm nay gia đình trên bàn cơm bầu không khí lại lúng túng sơ qua. Tiểu Di cũng tới, không nói gì thêm, ăn một bữa cơm lại vội vã rời đi. Lại là buổi tối, Subaru nằm ở trên giường lật qua lật lại, ngay cả mình yêu mến nhất trò chơi cũng không có đụng. Trong đầu hắn nghĩ Kurumi, nghĩ Emilia, nghĩ thế giới khác tất cả. Nếu không phải Kurumi đi tới thế giới khác, chính hắn cũng sẽ không nhớ tới chính mình đi rồi. Phụ mẫu sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu không phải Kurumi, hắn biến thành miêu xấu hổ sẽ vẫn kéo dài nữa. Nếu không phải Kurumi, hắn đinh đinh biết tiểu tam si em. Nếu không phải Kurumi, hắn biết lại một lần nữa chết ở rem trong tay. Nếu không phải, ôi chao, hệ thống, keng tương đương vạn giới thương nhân hệ thống vì ngài phục vụ. Xin hỏi ký chủ có cần gì không? Subaru giúp chút nữa cho là mình là làm hai ngày mộng đẹp. Ta còn có thể đi trở về sao? Keng tương đương ký chủ cần thanh toán ngũ điểm giao dịch mở ra đường hầm không gian. Tối cao mang theo 100kg thương phẩm, vừa mới trong lòng còn hối hận chồng chất Subaru. Trong lòng lại lần nữa dấy lên một hỏa diễm. Tự có vạn giới thương nhân hệ thống, hai giới giao dịch làm nhà buôn, còn sợ mình không thể ở trong xã hội đặt chân, còn sợ chính mình sống ở phụ thân trong bóng tối, không tồn tại, chính mình vừa chết, tiếp theo một lần nữa, lốt, mọi việc luôn luôn phá cuộc. Subaru ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng khi hắn chứng kiến ngày hôm nay cha mẹ biểu hiện lúc, vẻ này muốn siêu việt hết thảy đều ý chí, sớm đã ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Chỉ cần hắn muốn phấn đấu, liền nhất định có thể ở trong xã hội làm ra một phen thành tựu. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không có người lại nói, không hổ là con hắn, các loại ngữ. Mà phụ mẫu cũng sắp lấy hắn vì hào. Mình tuyệt đối không thể đang tiếp tục củi mục xuống phía dưới. Hệ thống, có biện pháp nào không làm phân thân các loại đồ đạc thay thế một cái bây giờ ta? Subaru trong lòng vừa định, trong đầu liền bắn ra một đống lớn thăm dò. Tên gọi, đầu đế cấp khôi lỗi giá, 1 triệu ức điểm giao dịch giới thiệu, trong nháy mắt có thể băng thiên, một kích phía dưới không gian vỡ vụn, hủy diệt loại nhỏ hành tinh dễ như trở bàn tay, tiếp lấy. Phía dưới là một đoạn ngắn video, trong hình là một khối so với địa cầu lớn hơn nhiều hành tinh. Chỉ thấy này khôi lỗi một kích phía dưới, tan vỡ không gian phá hủy bên trong hành tinh nhiệt hạch. Cả viên tinh cầu phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng bạo tạc thành tinh tế bụi bặm. Subaru nuốt nước miếng một cái, cao tới 100 tỷ tỷ giá, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. 100 tỷ tỷ điểm giao dịch, nhưng là tương đương với 100 tỷ tỷ thánh kim tệ. Thế giới khác có nhiều như vậy hay không thánh kim tệ còn khó nói. Trách không được hệ thống này là vạn giới thương nhân hệ thống. Sợ rằng chờ hắn đem thế giới khác thánh kim tệ kiếm hết, hệ thống sẽ mở ra kế tiếp thế giới A. Subaru nghĩ, đem ý thức tụ tập khi đến một con rối thân trên. Tên gọi. Tổ cảnh cấp khôi lỗi giá, 1 triệu ức điểm giao dịch đấu thánh cấp, đấu tôn cấp, luân hồi giả, quay bánh xe cấp, đấu giả cấp, đấu lực cấp, tam đoạn đấu lực cấp bậc khôi lỗi, làm cho Subaru nhãn tình sáng lên, 20 điểm giao dịch giá cả, làm hắn tâm động không ngớt, mặt trên có tam đoạn đấu lực giới thiệu, đẳng cấp này, cường giả. Đủ để ứng phó vài tên đại hán, so với hắn loại này yếu kê mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc thế giới địa cầu không có đấu khí, khôi lỗi đấu khí trong cơ thể một ngày dùng xong, cũng liền chỉ là một lực khí lớn điểm, người thường. Nhưng mà vạn giới thương nhân hệ thống trong, mua bán khôi lỗi thấp nhất chỉ có tam đoạn đấu lực. 20 điểm giao dịch mặc dù không nhiều, nhưng là không phải bây giờ Subaru có thể đào ra. Keng tương đương vì tốt hơn phục vụ ký chủ, xúc tiến hai giới cộng đồng phồn vinh. Bổn hệ thống có thể cung cấp cho vay phục vụ. Cho vay, Subaru nhãn tình sáng lên, vội vã tuần tra vay tiền có quan hệ hạng mục công việc. Cho vay 100 điểm giao dịch, sau 7 ngày cần hoàn lại 110 điểm giao dịch. Sau 1 tháng cần hoàn lại 150 điểm giao dịch. Quá hạn, tính chuyển, đồng thời sẽ bị bán được thế giới khác, cung cấp thân thể phục vụ. Từ lúc nào kiếm đủ thế giới truyền tống cùng thời gian lợi tức tiền. Tài năng thoát thân, Subaru vừa nghĩ tới ính mình biến thành nữ nhân sau, bị ép bán đứng thân thể hoàn lại lúc tràng cảnh, không kiềm hãm được dùng mình một cái. Còn có cho mượn hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.